Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435 Áo Bào Trắng. Bella không hề ngừng lại, theo không gian truyền tống dao động đuổi theo qua đi. Banrock sinh mệnh lực rất cường đại. Cho dù bị chặn ngang chém đứt, cái này quái vật còn ngoan cường mà tồn tại. Bella liên tục truyền tống hai lần. Mới ở một mảnh rừng rậm bên đuổi theo cái này quái vật, Glamdring đâm ra nhất kiếm lại nhất kiếm. Lúc này nàng trong cơ thể linh năng bởi vì hai cái thời gian gia tốc pháp thuật mà có chút trì trệ. Nàng liền dùng trong tay Glamdring đâm mạnh Banrock đầu, trái tim cùng thân thể, thẳng đến Banrock bên ngoài thân hỏa diễm hoàn toàn tắt. Bella đào ra Banrock ba viên trái tim trung gian hỏa diễm trung tâm. Thứ này giá trị sẽ không thấp hơn Fire Ring. Đem trung tâm thu hảo, nàng lúc này mới tập tễnh mà ngồi vào một bên, từng ngụm mà thở hổn hển. Mạnh mẽ sử dụng hai cái thời gian pháp thuật làm nàng cực kỳ khó chịu. Nàng chống bảo kiếm, dựa vào một viên đại thụ bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian không dài, nhiều nhất 3-5 phút bộ dáng. Tiếng vó ngựa ở nàng bên tai vang lên, từ xa tới gần. Nàng cường đánh tinh thần, nỗ lực mở hai mắt, kỵ thừa con ngựa trắng nữ tinh linh ở rừng rậm biên giới chỗ được đến tin tức. Nơi này có dị thường ma lực phản ứng cùng không gian dao động. Lúc này mới chạy như bay mà đến, nàng chân trần cưỡi ngựa. Trong tay nắm chặt một thanh tinh linh trường đao, vị này tinh linh cô nương mặt cũng thật đủ lớn. Lên, Bella chịu đựng đau đầu. Cường đánh tinh thần dùng tinh linh ngữ hỏi. Hướng ngươi kính chào, rừng rậm chi tử, ta cùng bên kia cái kia đại gia hỏa đánh đến có chút vất vả. Hiện tại không rõ lắm phương vị, có thể nói cho ta đây là địa phương nào sao? Mặt dài nữ tinh linh nhìn về phía Banrock kia đã lạnh băng thi thể. Lại nhìn Bella trong tay tinh linh trường kiếm cùng mũi kiếm thượng cho tàn cặn, ngươi là Rohan người? Nữ tinh linh hỏi, Rohan? Bella theo bản năng phủ nhận. Ta không phải, nơi này là Rohan, ta chạy xa như vậy sao? Hoặc là nàng tinh linh ngữ nói không sai, hoặc là chính là kính nể nàng chém giết Banrock dũng khí. Nữ tinh linh chính xác nói, nơi này là Lothlorien, Rohan còn muốn lại hướng phía nam đi một cái nhiều tháng lộ trình, Lothlorien. Golden Forest, Bella khẽ nhíu mày, nàng hiện tại không muốn cùng này đàn tinh linh giao tiếp. Tinh linh xa không bằng nàng tưởng tượng thân thiện. Hơn nữa nàng trong tay cầm tinh linh bảo kiếm, ngón tay thượng mang tinh linh tam giới chi nhất Fire Ring, còn có thương tích trong người. Lúc này nơi đây gặp được, thật sự là thực dễ dàng phát sinh một ít tương đối không xong sự. Cảm tạ ngươi báo cho. Vị này, Bella nhìn thoáng qua nữ tinh linh màu đen tóc dài. Vị này nhôn đo tộc rừng rậm chi tử. Ta sẽ mau rời khỏi. Ngươi có không tạm thời không thông chi tộc nhân của ngươi? Sự thật là nàng đã thông chi. Đường xa mà đến lữ giả Naria người nắm giữ, hoan nghênh ngươi tới Lothlorien làm khách. Một cái trôi nổi như mây, trầm tĩnh như nước thanh âm ở Bella trong lòng vang lên, vẫn là bị phát hiện. Như vậy cường đại tâm linh cảm ứng năng lực, chỉ có một người hoặc là nói là tinh linh có thể làm được. Galadriel, trên mảnh đại lục này cường đại nhất tinh linh. Ha ha, Bella thực thẳng thắn mà cười cười. Không có cự tuyệt, cũng không có biện pháp cự tuyệt, mời ta tiếp thu. Đây là vinh hạnh của ta. Phu nhân, Bella giơ lên tay trái. Ngón giữa thượng Fire Ring Naria phát ra một trận ửng đỏ sắc quang mang, ngồi trên lưng ngựa nữ tinh. Linh sửng sốt, lưỡi dao hộ trong người trước. Tràn đầy đều là đề phòng trạng thái. Chờ nàng thấy rõ Fire Ring ngoại hình sau, càng là kinh hô một tiếng, rừng rậm chỗ sâu nhất dâng lên một đạo màu thủy lam vầng sáng. Giống như hai quả nhẫn ở giao tương hô ứng, nữ tinh linh cúi đầu nghe. Thỉnh thoảng gật đầu, theo sau một tiếng hô lên. Trong rừng rậm chạy ra một con ngựa trắng, Bella xoay người lên ngựa. Đi theo nữ tinh linh đi trước rừng rậm chỗ sâu trong dự đoán tinh linh vệ binh cũng không có xuất hiện, nữ tinh linh mang theo nàng ở trong rừng rậm quanh co lòng vòng. Ở Bella đã hoàn toàn bị lạc phương hướng cảm thời điểm. Hai con ngựa đồng thời dừng lại bước chân, các nàng dọc theo cầu thang xoắn hướng lên trên đi. Đây là một viên đại thụ. Bóng cây gian lộ ra điểm điểm tinh quang. Đom đóm ở ngọn cây gian nhanh nhẹn khởi vũ, Bella phỏng chừng chính mình bò một cái ít nhất 10 tầng lâu độ cao. Theo hai quả tinh linh nhẫn gian vi diệu cảm ứng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chính phía trước, Lord Lorien người thống trị, Quatering Nenia người nắm giữ, Galadriel chính an tĩnh mà đứng ở một chỗ hồ nước biên chờ các nàng, nàng vóc dáng rất cao. Dựa theo bên này phép tính chính là 6 thước 4 tấc, ước chừng 2 mét một đại cao cái. Như vậy cao vóc dáng, ở nam tính trên người đều sẽ có vẻ cực cao. Càng miễn bàn là nữ tính, bất quá nàng quang mang cũng không ở chỗ thân cao. Mà là cái loại này khí chất, Bella đi theo nữ tinh linh bước chân. Cùng nhau đi phía trước đi. Càng là tiếp cận Galadriel nàng càng mê hoặc. Đây là cái gì sinh mệnh cấp bậc? Ancient One rất mạnh thực đạm nhiên. Nhưng có thể nhìn ra được tới. Ancient One vẫn là nhân loại, nhưng trước mắt vị này Galadriel đâu? Bella có điểm xem không hiểu. Không phải hải dương nữ thần cái loại này thô bạo đến điên cuồng thần linh. Đồng dạng cũng không phải phàm nhân. Chẳng lẽ là bán thần? Người có hỉ giận nhạc buồn. Thần linh cũng có. Nhưng trước mắt Galadriel, Bella nhìn không tới nửa điểm mặt trái cảm xúc. Nàng giống như là một cái mỹ đức cùng trí tuệ tập hợp thể. Nàng vốn dĩ chính là cái hảo tinh linh. Sinh mệnh trình tự đề cao sau. Đem tốt một mặt phóng đại. Bella không tiếp xúc quá nhiều ít thần linh cùng bán thần. Ở phương diện này không lên tiếng quyền. Mơ hồ gian, nàng cảm thấy Galadriel rất giống một cái người. Như là bị Ancient One tách ra đi Wywick. Bất quá Wywick trong cơ thể tất cả đều là mặt trái cảm xúc. Mà cái này Galadriel tắc như là người nào đó cố ý phân cách ra tới thiện lương hóa thân, Awen. Ta hài tử, chúng ta khách nhân thực mỏi mệt. Người trước mang nàng đi xuống nghỉ ngơi đi. Galadriel ung dung hào phóng. Không có quăng ngã ly vì hào. Cũng không có lôi kéo Bella xúc đầu gối trường đàm. Mắt thấy nàng tinh thần trạng thái rất kém cỏi, chỉ là dùng thanh triệt ánh mắt nhìn thoáng qua. Theo sau liền xoay người rời đi. Bella hiện tại xác thật rất mệt. Cường đánh tinh thần ứng phó rồi nữ tinh linh Awen hai câu. Cái gì tinh quang? Cái gì nước chảy cũng chưa tâm tư xem. Ở tinh linh thụ ốc nội trực tiếp đã ngủ, hôm sau. Nàng tâm hồ theo giấc ngủ mà chậm rãi bình tĩnh đi xuống. Đầu đầu bệnh trạng cũng tùy theo biến mất. Nàng cư trú thụ ốc cùng còn lại tinh linh nhà cửa khoảng cách cực xa. Ở thụ ốc bên cạnh nước suối bên rửa mặt một lần. Nữ tinh linh Awen cho nàng mang đến một kiện rất có tinh linh phong cách màu nguyệt bạch trường. Bào, a. Ta đây liền biến thành áo bào trắng. Có điểm ý tứ. Này chẳng lẽ là vận mệnh cho ta khen thưởng sao? Nữ tinh linh Awen không nghe hiểu nàng lời nói. Nàng cũng không có nhiều giải thích. Tự diễu một câu. Lúc sau cởi ra kia thân lây dính không ít vết máu cùng cho tàn Kamatai pháp bảo. Thay các tinh linh ánh trăng trường bào. Không phải Galadriel cái loại này làn váy vết đất nữa. Thước trường bào. Cùng phía trước màu xám pháp bào chiều dài không sai biệt lắm. Vừa cái quá chân mặt ánh trăng trường bào thượng thêu thùa đại lượng sao trời cùng phức tạp hoa văn. Cánh tay chỗ có tinh xảo chạm rỗng thiết kế. Xương quai xanh cùng cổ toàn bộ lộ ở bên ngoài, Bella mắt thấy nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Nàng liền chuẩn bị cùng tinh linh cáo từ. Trở về tìm Thorin bọn họ. Hết chương.